Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 743, Sở Phượng Đỏ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Legend không đề cử nguyệt phiếu, gan dám tổn thương chúng ta thần điểu. Cung thần điểu, ta xem các ngươi là không muốn sống. Cô gái nhìn Lưu Kiệt đoàn người. Trong mắt sát ý lại lần nữa nồng đậm mấy phần. Cô gái như vậy dáng vẻ cũng là dẫn được Niếp Duyên đám người canh gác. Bốn người lần nữa tụ hợp ở Lưu Kiệt trước mặt. Giống vậy cảnh giác nhìn phía xa toát ra mọi người. Những cô gái này người người cả người màu nâu sức lực chứa bọc lại trên mình trọng yếu bổ vị. Lộ ra vị trí tuyệt đối là dẫn dụ phái nam trọng yếu vũ khí. Chỉ bất quá lúc này Lưu Kiệt cũng không có tâm tình đi thưởng thức những người đẹp này. Bởi vì là các người đẹp giờ phút này đang căm thù trước bọn họ. Tên họ, Sở Phượng Đỏ, thời gian giới di tích thượng cổ năng lực người. Thần điểu cung hộ vệ đội đội trưởng, vượt qua lãnh vực một cấp thực lực. Vạn năng quét hình mở. Trước mặt những cô gái này tin tức ngay tức thì bị Lưu Kiệt nắm giữ. Phía dưới còn có sau lưng những cô gái kia tin tức. Bất quá từ thực lực đi lên nói, vẫn là phải so trước nhất phương cái này kêu Sở Phượng Đỏ cô gái yếu hơn một chút. Nếu cái này Sở Phượng Đỏ là đội trưởng nói, như vậy sau lưng hắn những thứ này phái nữ chiến sĩ không thể nghi ngờ chính là tiểu đội đội viên. Sở Phượng Đỏ trầm mặt, trên mặt mang tí ti khói mù. Tâm tình lúc này nhìn qua tuyệt đối không phải rất tốt. Tổn thương ngươi thần điểu. Cái này con chim to đột nhiên xuất hiện ở nơi này công kích ta đội viên. Đây chính là các ngươi thần điểu cung làm sự việc. Đối mặt Sở Phượng Đỏ chất vấn vậy giọng, Lưu Kiệt không có bất kỳ chột ra. Không rơi hạ phong trả lời. Lại là các ngươi những thứ này người ngoại tộc. Lần trước đi tới chúng ta nơi này. Lần này lại mang nhiều người như vậy, chẳng lẽ các ngươi muốn xâm lược chúng ta thời gian giới không được? Lời nói xuất khẩu đồng thời, Sở Phượng Đỏ trong tay nhỏ kiếm đã rút ra. Nàng cử động như vậy tự nhiên cũng là dẫn được phía sau đang trôi lơ lửng rất nhiều đội viên rối. Rít rút kiếm, trong chốc lát tình cảnh kiếm bạt nổ trương đứng lên. Thật muốn động thủ, nhìn đối phương như vậy dáng điệu. Lưu Kiệt sắc mặt giờ phút này vậy trầm xuống, nhìn Sở Phượng Đỏ hỏi, mới tới thời gian giới di tích bên trong, cái này mới vừa đi tiếp bao lâu, thì gặp phải thời gian giới ở giữa thổ dân, vừa thấy mặt Bạch lão sư như vậy dáng điệu, thật sự có cần thiết này sao? Nói thật, thực tập là thực tập, Lưu Kiệt trong lòng là có chút không muốn và cái này thần điểu cung người động thủ. Một mặt trước mặt đều là một ít người phụ nữ, mặt khác chính là hắn trước trải qua cánh đồng hoang vu giới sự việc. Không quá nguyện ý lại đi tàn sát đồng tộc, di tích thượng cổ, đồng dạng cũng là trái đất diễn sanh ra bộ phận, mặc dù cùng trái đất thuộc về bất đồng giới hạn trong. Nhưng chung quy vậy là trái đất một bộ phận, nhớ tới xa thành giới bên trong phục thiên các người. Đối với trước mặt Sở Phượng Đỏ, Lưu Kiệt bên này là ở không để được bất kỳ tổn thương ý nghĩ của những người này. Thời gian giới ở giữa thổ dân nếu như có thể xem phục thiên các người như nhau thành vì mình trợ. Thủ đắc lực mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện tốt hơn sự việc. Lắc đầu một cái đem ý nghĩ trong lòng toàn bộ vung đi. Lưu Kiệt để ý hơn. Vẫn là giờ phút này mình đối mặt gay gắt tình thế. Từ Sở Phượng Đỏ trong lời nói, không ngại có thể nghe ra những thứ này thần điểu cung người trước giống như là thấy qua quân đoàn. Người, bất quá hẳn là bí mật hành tung. Nếu không trọng yếu như vậy một chuyện tin tưởng đại tông sư cũng sẽ không sẽ tự mình nói. Tổn thương thần điểu cung thần điểu đã là tội lớn một kiện. Các ngươi còn vô cớ xâm nhập chúng ta đất đai. Cái này không phải là địa phương các ngươi nên tới. Hoặc là bây giờ liền rời đi nơi này. Hoặc là liền lưu lại các ngươi thi thể. Lưu Kiệt bên này không có ý động thủ. Bất quá Sở Phượng Đỏ bên này cũng không nghĩ như vậy. Nàng thái độ cùng với ý nghĩa đã hiển lộ đặc biệt hoàn toàn. Để lại cho quân đoàn thứ 7 chiến sĩ cũng chỉ có hai con đường. Hoặc là rút lui ra thời gian giới bên trong. Hoặc là vào trước mắt thần như vậy chim cung chiến sĩ tới một tràng chém giết. Kiếm bạt nỗ trương khi thế lại lần nữa càng sâu mấy phần. Mắt thấy lấy Sở Phượng Đỏ cầm đầu cái này một mực tiểu đội liền muốn động thủ. Sở Phượng Đỏ lại là cầm trong tay nhỏ kiếm giơ lên. Động tác ngẩng ngay tức thì, nhưng là sững sờ không trung. Một đạo thân ảnh lặng lẽ xuất hiện ở Sở Phượng Đỏ bên người. Đây là một người có dáng người yểu điệu hấp dẫn người đẹp. Giờ phút này tay trắng thon thon đang để ở Sở Phượng Đỏ ngẩng trên tay phải. Đem Sở Phượng Đỏ ngăn lại. Yến tỷ, ngươi làm sao tới? Thấy người đàn bà này, Sở Phượng Đỏ trên mặt sát ý ngay tức thì biến mất tại vô hình. Ngược lại là lộ ra cái loại đó tương đối nhỏ nữ sinh dáng vẻ đi ra. Chắc hẳn tên này bị nàng gọi là Yến tỷ cô gái nhất định là quan hệ thân mật người. Ừng ực một tiếng, ngay tại Sở Phượng Đỏ và cô gái tiến hành nói chuyện thời điểm. Một đạo thanh âm không hài lòng đột nhiên xuất hiện. Lưu Kiệt quay đầu nhìn, phát hiện bên cạnh mình Lý Nguy đang cặp mắt trợn to nhìn người ta. Vậy một giọng nói bắt đầu từ miệng của hắn trong phát ra. Ở cái tình huống này hạ lộ vẻ được vô cùng là không hòa hài. Thân là người đàn ông, Lưu Kiệt thấy Lý Nguy lúc này như vậy tư thái làm sao sẽ không biết tên này lúc này nhẵn nhụi đang suy nghĩ gì. Chỉ bất quá như vậy xấu xí tư thái giờ phút này bày ra. Có phải hay không có chút không quá hợp thời cơ? Mặc dù biết Lý Nguy tên này tính cách hào sảng tùy tiện thói quen, Lưu Kiệt vẫn là hết sức xấu hổ. Bất quá trước mặt những thứ này thần điểu cung phái nữ. Người người vóc người nóng bỏng không nói. Quần áo còn rất bại lộ. Lại thêm dung nhan vốn cũng không kém. Tuyệt đối là cũng coi là nghiêng nước nghiêng thành người đẹp. Gặp lại các nàng trước, Lưu Kiệt vậy chưa từng nghĩ qua ở thời gian giới bên trong lại vẫn sẽ gặp tộc người như vậy. Mà Lý Ngôn ánh mắt tỏa định phương hướng, chính là Sở Phượng Đỏ bên người vị kia Yến tỷ. Tuy nói bị Sở Phượng Đỏ gọi là tỷ tỷ, người đẹp này nhưng mà một chút cũng không già. Và Sở Phượng Đỏ hiện ra nóng xung động không cùng. Yến nhỉ trên mình rõ ràng mang một loại duyên dáng yêu kiều tiểu thư khuê các cảm giác. Chú ý tới Lý Nguy biểu tình không dứt Lưu Kiệt một cái. Một bên Niếp Duyên lại là hung hãn dựa theo cái này bụng tới một quyền. Trên mặt lộ ra chê diễn cảm tới. Lúc này mới để cho Lý Nguy thu hồi vậy một bộ si hán hình dáng. Công chủ có lệnh, không được cùng những thứ này người ngoại tộc động thủ. Chúng ta bây giờ lập tức trở lại thần điều cung. Bất quá thật may Lý Nguy động tĩnh bên này cũng không có bị Sở Phượng Đỏ hai người phát hiện. Yến tỷ mở miệng, dùng ôn hòa giọng nói. Nhưng là những người này đã thương chúng ta thần điều. Chẳng lẽ chuyện này cứ tính như vậy không được? Sở Phượng Đỏ mở miệng phản bác. Bất quá một giây kế tiếp chính là bị Yến tỷ một cái ánh mắt đánh bại. Công chủ có lệnh. Tùy thời hoan nghênh các ngươi những thứ này người ngoại tộc đi tới nơi này làm khách. Nhưng nếu như các ngươi ở trong thế giới của chúng ta làm một ít không chuyện nên làm. Các ngươi đối mặt đem là cả thời gian giới phản kháng. Hy vọng các ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Yến tỷ nói xong câu này nói. Chính là kéo Sở Phượng Đỏ tay hướng phương xa bay đi. Kể cả Lam Dực thần điểu ở bên trong rất nhiều thần điểu cung nữ chiến sĩ rối rít đi theo đi lên. Đoàn người rất nhanh biến mất ở quân đoàn thứ 7 mọi người trong tầm mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-qat-nối-koat-nối-kosoi- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.